Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1564, che chở 1, góc truyện audio.com, hoành đùng, đồng bá Tuyết Ưng hướng phía sau nhìn lại, phía sau cửa điện đã đóng lại. Ào ào ào, lặng yên không một tiếng động, trên vách tường chung quanh điện thính, những dị tộc trong bức họa tất cả đều đi ra vách tường, đi tới điện trong sảnh, một đám ánh mắt đều dừng ở trên người đông bá Tuyết Ưng, liếc mắt một cái nhìn lại, ước chừng có 30 vị dị tộc mặc khải giáp. Nhóm dị tộc này nhe răng cười, hét lớn một tiếng. Dám xông vào giới tâm thần cung, nhận lấy cái chết. Đồng bá Tuyết Ưng rõ ràng, mình hiện tại mới tính tiến vào điện thính chính thức cung điện bên ngoài nhất của giới tâm thần cung. Hô hô hô, toàn bộ dị tộc thủ vệ đều động, có hóa thành lôi đình đánh tới, có trực tiếp biến mất rồi sau đó ở trước người đông bá Tuyết Ưng ngưng tụ. Còn có lại là hóa thành sương mù bao phủ đến, cũng có đứng ở xa xa thi triển pháp trận. Ào, đông bá Tuyết Ưng tâm ý chợt động. Hư không chung quanh tất cả đều rung động, toàn bộ điện thính hư không đột nhiên hiện ra mây khói sương mù chậm rãi mây khói sương mù bao phủ toàn bộ điện thính, trong mây khói sương mù có vô số không gian sinh ra, đông bá Tuyết Ưng lại là quỷ dị biến mất không thấy. Hắn ở kia, nhóm dị tộc thủ vệ này phát hiện đông bá Tuyết Ưng. Đông bá Tuyết Ưng bộ dáng thiếu niên áo trắng đang ở trong một cái không gian nhỏ bé mây khói mênh mông cuồn cuộn đối với nhóm dị tộc thủ vệ bên ngoài cười. Xoát xoát xoát, bóng người đông bá Tuyết Ưng, quỷ dị xuất hiện ở trong một đám không gian nhỏ bé tựa như không ngừng ở biến ảo vị trí. Trên thực tế cũng thật là hư không biến ảo. Đây là hồn nguyên đệ nhất kích Yên Vân Đãng hơi chút biến dị phương pháp sử dụng, đông bá Tuyết Ưng cảm thấy Yên Vân Đãng đối không gian nội bộ thao túng so với Xích Vân chiến pháp cao minh hơn, cho nên hắn biến ảo, không gian này vẫn không phá diệt mà thành hắn có thể biến ảo di động vị trí. Trong một cái không gian nhỏ bé, một bàn tay trắng nõn vươn ra trực tiếp đánh ở phía sau lưng một gã dị tộc thủ vệ, nhất thời lại có một đoàn mây khói nồng đậm xuất hiện, một đoàn mây khói này chấn động cũng trực tiếp thành cho bụi, cũng làm tên dị tộc thủ vệ kia thành cho bụi theo. Không tốt, mau, hắn ở kia, giết, không đúng, không đúng. Nhóm dị tộc thủ vệ này tức giận không thôi, truy đuổi không được thậm chí tùy ý điên cuồng tấn công, nhưng không gian nhỏ bé vô số, bọn họ có năng lực phá hư bao nhiêu? Phốc phốc phốc, đồng bá Tuyết Ưng không ngừng xuất hiện ở trong một đám không gian nhỏ bé, ngẫu nhiên đó là một bàn tay đánh ở trên dị tộc thủ vệ, một khi bị đánh ra, hoặc là trực tiếp thành cho bụi, hoặc là cũng trọng thương. Chỉ không đến một cái hô hấp, toàn bộ dị tộc hộ vệ tất cả đều tiêu tán, mây khói tràn ngập ở trong toàn bộ điện thính cũng biến mất, đồng bá Tuyết Ưng lại lần nữa xuất hiện, hắn nhìn bức họa trên vách điện, dị tộc thủ vệ trên bức họa người người nhìn chằm chằm đồng bá Tuyết Ưng, đều có ý giận. Hoành đùng đùng tương đương tương đương tương đương tương đương cửa sau điện thính cũng mở ra. Đồng bá Tuyết Ưng cười cười, dọc theo sườn đi theo cửa sau rời khỏi điện thính. Bên ngoài có hành lang tinh xảo, hành lang uốn lượn xa xa cũng có đường rẽ kết nối tòa tòa điện thính. Đây mới là bộ dáng một cái cung điện. Đồng bá Tuyết Ưng tự hỏi, tùy ý lựa chọn một hành lang đi tới, đi một lát bỗng nhiên hắn chợt quay đầu nhìn về một phương. Góc truyện audio.com hướng phía bên trái, hắn cảm giác được nơi đó dao động, có chiến đấu, đồng bá Tuyết Ưng cẩn thận hướng bên đó đi tới, một đường đi tới, trải qua một từng cái hành lang, rốt cuộc đi tới một tòa vườn thật lớn. Xuyên thấu qua viên môn, đồng bá Tuyết Ưng liếc mắt một cái liền nhìn thấy bên trong có 5 bóng người, trong đó còn có 2 vị cao thủ Phổ Túc Đại Tôn cùng Yêu Kiếm Tôn chủ Hạ Phong cổ quốc, 3 vị khác lại là đến từ 3 cổ quốc khác nhau. Không khí trong vườn tựa như đều nhanh đọng lại, 5 vị đại cao thủ này sắc mặt cũng không dễ coi. Hả, bên trong vườn 5 vị cao thủ cấp tôn chủ cũng sinh ra cảm ứng, người người quay đầu hướng ra ngoài nhìn lại. Ứng Sơn Tuyết Ưng, là hắn, 5 vị cao thủ cấp tôn chủ này đều thực kinh ngạc. Đồng bá Tuyết Ưng cất bước tiến vào vườn, mỉm cười, khiêm tốn nói. Phổ Túc Đại Tôn, Yêu Kiếm Tôn chủ, Cốt Hiêu Đại Quân chủ, Hắc Quân Vương, Thú Liệp Giả, không nghĩ tới có thể ở nơi này gặp 5 vị, thật sự là vinh hạnh của phi tuyết ta. Hừ hừ, đây là một hồng đồng lão giả gầy gò, hồng đồng lão giả khoác hồng bào rộng thùng thình, xuyên thấu qua bộ vị hồng bào lộ ra, đều có thể nhìn ra thân thể hắn đều giống như ngọc thạch đỏ sậm hình thành xương cốt, không có một tia cơ nhục làn da, trên xương cốt đều có sương mù đỏ sậm vờn quanh. Hắn toàn thân cũng liền đầu coi như bình thường, giờ phút này âm trầm cười lạnh, phi tuyết tiểu tử, có thể hấp dẫn 5 người chúng ta đợi ở đây, ngươi nói vậy cũng đoán được nơi này là có chỗ tốt. Nhưng càng là chỗ tốt cũng càng thêm nguy hiểm, ta khuyên ngươi hay là nhanh rời khỏi đi, nếu không ngươi rất nhanh sẽ bị giết chết na di đi ra ngoài. Cốt Hiêu Đại Quân chủ, cái giới tâm thần cung này nơi nào không có nguy hiểm. Ta có thể may mắn ở giới tâm thần cung cho tới bây giờ, đã thực hài lòng, nếu nơi này có cơ duyên tự nhiên liều mạng, không chiếm được cũng không có gì. Nếu là có thể được chỗ tốt, vậy đó là gặp may mắn buôn bán lời. Đồng Bá Tuyết ưng mỉm cười nói, ở trước mặt một đám cấp tôn chủ, hơn nữa mình đối với nơi này còn chưa quá quen thuộc, tự nhiên hạ thấp chút mới thỏa đáng. Nói rất đúng, Yêu Kiếm tôn chủ gật đầu, dưới tâm thần cung khắp nơi nguy hiểm, ở đây xông vào một lần có lẽ cũng là chuyện tốt, Phi Tuyết đế quân, người cứ ở bên cạnh ta, để ta cùng Phổ Túc huynh thi triển chút chiêu số hư giới ảo cảnh, phụ trợ hai người chúng ta đối địch. Ta cũng sẽ tận lực che chở ngươi. Phổ Túc tôn chủ thoáng nhíu mày, nhìn Yêu Kiếm tôn chủ truyền âm nói. Yêu Kiếm tôn chủ, 18 kiếp quan này, nguy cơ trùng trùng, ngươi để cho hắn phụ trợ chúng ta. Chúng ta còn phải phân tâm che chở hắn. Phổ Túc hàn am hiểu chiêu số linh hồn, là hữu dụng. Yêu Kiếm tôn chủ truyền âm, hừ ta xem, người ta liên thủ là đủ rồi. Phải phân tâm che chở hắn, không cẩn thận, người ta đều khả năng chịu thiệt. Phổ Túc truyền âm nói, hắn thật ra không quá lo lắng cho mình, hắn chính là tinh thông thời gian một đạo, ở đây luận thủ đoạn bảo mệnh, hắn mơ hồ xếp đệ nhất chúng giới cổ quốc thú liệp giả so ra đều hơi kém chút. Hắn lo lắng là Yêu Kiếm tôn chủ. Yêu Kiếm tôn chủ là đại tôn trẻ tuổi nhất Thương Thị, thiên tư ngộ tính cực cao, nhưng thiện trường kiếm đạo trung quy ở trên bảo mệnh có điều khiếm khuyết. Giới tâm thần cung vốn là nguy hiểm, còn phải phân tâm che chở người khác. Cách chương.